Y võ song toàn, chương 149, phương thuốc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm nói xong, Trúc Linh Linh lập tức sững sờ, chỉ tận gốc bệnh tiểu đường anh Tiểu Lâm chắc chắn không? Nếu như nói Tần Lâm có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường, Trúc Linh Linh vẫn tin tưởng một chút, dù sao lúc trước ở bệnh viện anh cũng từng cứu ông nội mà, phương pháp chữa bệnh đương nhiên không như bình thường. Nhưng theo như Trúc Linh Linh thấy, cho dù có thể chữa được tận gốc bệnh tiểu đường thì phương pháp cũng phải cực kỳ phức tạp, không thể thiếu châm cứu xoa bóp hoặc là mấy kỹ thuật cao siêu khác của anh. Chỉ dựa vào mỗi thuốc sản xuất hàng loạt là có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường, chuyện này có thể không? Tần Lâm nói, đương nhiên là chắc chắn, anh viết phương thuốc, em dựa theo giá thành và lượng sản xuất, còn theo như tính toán của anh, mỗi bình thuốc có giá khoảng 800 tệ. 800 tệ, đắt vậy á? Đường hữu của tập đoàn Trúc Thị chỉ có giá khoảng 50 tệ một bình, bọn họ bán một bình với giá 800, ai mua nổi chứ? Tần Lâm cười nói, 800 đâu có đắt, bình thuốc này của anh có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường của bọn họ, em nghĩ 800 tệ có đắt không? Cho dù là bệnh nhân nặng thì uống hai bình là khỏi. Trúc Linh Linh sững sờ một lúc, há miệng kinh ngạc. 800 là có thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu như có thể thực sự chữa khỏi hoàn toàn bệnh. 800 này thực sự không đắt, thậm có thể nói là cực kỳ rẻ. Một lọ thuốc đường hữu có thể uống trong nửa tháng, nếu như liên tục uống thì một năm tốn hơn 1000 tệ. Quan trọng nhất là uống loại thuốc đường hữu này chỉ có thể giữ bệnh tình ổn định chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Hiệu quả của hai loại thuốc khác nhau một trời một vực. Không ngờ, anh Tiểu Lâm lại có thể có phương thuốc như vậy. Nhìn thấy ánh mắt Trúc Linh Linh vẫn đầy hoài nghi, Tần Lâm cười. Thế này đi. Em dùng phương thuốc này để sản xuất một ít hàng test, thử nghiệm trước trên lâm sàng, sau đó phát miễn phí cho các hiệu thuốc lớn, sau khi có hiệu quả thì đưa lên thị trường. Được, vậy để em thử xem. Tần Lâm nói như vậy rồi, Trúc Linh Linh cũng không còn lý do gì để không tin nữa. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm viết một phương thuốc đưa cho phòng sản xuất. Trúc Linh Linh hiểu một chút về dược lý, nhưng cũng chỉ hiểu sơ sơ mà thôi. Cô ấy cầm phương thuốc này đến phòng sản xuất giao cho những chuyên gia được thuê từ thủ đô của công ty y dược Văn Hòa bọn họ. Thầy Điền, tôi mới có được một phương thuốc mới, chú xem. Điền học tập đẩy cặp kính dày cộm lên, cầm lấy phương thuốc, nghiêm túc nghiên cứu. Một lúc sau, Điền học tập cau mày, trong lòng Trúc Linh Linh lột bột một tiếng. Có vấn đề gì sao thầy Điền, phương thuốc này có vấn đề gì vậy? Điền học tập nói, phương thuốc này không có vấn đề gì, nói thật. Tôi cũng không thể nói được phương thuốc này có hiệu quả như thế nào, nhưng có một điều, dược liệu để điều chế phương thuốc này rất đắt tiền, nếu như sản xuất thì giá thành sẽ không thấp. Điền học tập chỉ là một chuyên gia điều chế thuốc, ông ấy cũng cần đứng từ góc độ của công ty để suy xét, nếu như giá thành đắt như vậy, cho dù có được sản xuất ra thì cũng không có ai mua. Trúc Linh Linh nói, trước tiên, chúng ta đừng suy xét đến giá cả, cứ sản xuất một số mẫu trước đã rồi mới nói. Điền học tập lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tổng Giám đốc Trúc, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, phương thuốc này tốt nhất nên là của một chuyên gia nổi tiếng, mấy phương cổ truyền không đáng tin, nếu như có di chứng gì thì rất khó dự tính. Trúc Linh Linh cau mày, Điền học tập nói rất có lý, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng anh Tiểu Lâm. Tôi biết rồi, chú cứ đưa vào sản xuất đi, Tổng Giám đốc đã nói như vậy, Điền học tập cũng không biết nói gì hơn. Chỉ là khi nhìn thấy phương thuốc này, trong lòng ông ấy đầy nghi hoặc, phương thuốc trông có vẻ đơn giản này có thể thắng được đường hữu sao, nhà họ Trúc. Lúc này, đám người Trúc Minh và Trúc Tam cô ngồi trên bàn ăn lẩu, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Anh cả, anh đúng là thông minh thật, bản quyền sáng chế lần này mà được trình lên, y dược Văn Hòa chết chắc. Cách chương.